Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, khuôn mặt Tô Cẩm Vi ngượng ngùng, đi tới chỗ ngồi bên Nhược Nhiên, nhẹ nhàng mở miệng, thật không tốt, em xuống chậm, không sao, chú Quyền, chú làm bữa sáng cho họ nhé. Nhược Nhiên cười cười, nói vọng vào trong nhà bếp, Tư Đồ Giật ngồi ở bên cạnh Tô Cẩm Vi, không nhìn Nhược Nhiên một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Cẩm Vi, chờ một lát nữa, chúng ta sẽ ra ngoài chứ. Nhược Nhiên rót một cốc sữa tươi, cười hỏi, hôm nay bọn em sẽ ra ngoài, nên để hôm khác đi. Tư Đồ Giật nhẹ nhàng mở miệng, khẩu khí bình tĩnh, quyết định thay Tô Cẩm Vi. Nhược Nhiên có chút sửng sốt, bị Tư Đồ Giật làm cho nghẹn lời. Tô Cẩm Vi cười tỏ vẻ xin lỗi, nhìn về phía Nhược Nhiên, không có gì đâu, để hôm khác cũng được. Nói xong, Nhược Nhiên cúi đầu, coi như Tư Đồ Giật buông tay đi, nhưng cũng không tới mức đó chứ. Bữa sáng, Tư Đồ Giật và Tô Cẩm Vi nói chuyện sôi nổi, còn Nhược Nhiên thì yên lặng ăn sáng. Tô Cẩm Vi bị Tư Đồ Giật trêu chọc cười không ngừng, khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào, còn nhìn về phía ánh mắt Tư Đồ Giật mang theo yêu thương và quyến luyến. Tư Đồ Giật mập mờ, nhẹ nhàng cúi đầu nói bên tai Tô Cẩm Vi cái gì đó. Khuôn mặt Tô Cẩm Vi đỏ lên ngay lập tức, khẽ mím môi mình, ngượng ngùng nhìn Tư Đồ Giật một cái, bất mãn nói, đáng ghét. Nói xong, ánh mắt kia bối rối không dám nhìn Nhược Nhiên. Nhược Nhiên cũng không cảm thấy gì, thái độ của Tư Đồ Giật thế này có phải thay đổi quá nhanh không? Nhưng cũng không tới mức bơ cô chứ. Ăn xong, Nhược Nhiên đứng lên, cười cười với hai người, tôi cũng ra ngoài đây. Tô Cẩm Vi gật đầu, khuôn mặt ửng hồng, Nhược Nhiên đi về phía phòng khách, cầm lấy túi sách của mình, sau đó ra ngoài. Lâu rồi cô không đi học, nếu hôm nay không đi chơi với Tô Cẩm Vi thì dĩ nhiên cô phải đi lớp. Nếu không thật không hay. Thấy Nhược Nhiên đi khỏi, đáy mắt Tư Đồ Giật xẹt qua một tia cô đơn nhàn nhạt. Quả thật Nhược Nhiên không cần hắn. Vừa rồi anh chặn ngang lời của Nhược Nhiên, nói muốn đưa em đi ra ngoài. Anh muốn đi đâu vậy? Sao em không biết? Tô Cẩm Vi hơi khó hiểu, ngẩng đầu lên, cách trương.